Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi cô Liễu Liễu mở mắt thì đã là 10 giờ rưỡi. Cô thấy Giang Việt đã mặc chỉnh tề ngồi bên cửa sổ. Ngón tay kẹp chặt một góc rèm, nhấc lên một khe hở nhỏ nhìn ra ngoài. Kịch bản nhạc kịch trải trên đùi Giang Việt, tay còn lại buông xuống bên cạnh. Các khớp ngón tay đều hơi cong, kẹp chiếc kính mắt vàng mà anh mới tháo ra. Hôm nay, anh cài tất cả các khuy trên áo sơ mi. Khi nghiêng đầu, đường viền cằm rõ nét, yết hầu hơi nhô lên. Cảm giác thanh thoát được nắm bắt vừa đúng. Cố Liễu Liễu nhìn anh một hồi lâu, Giang Việt mới quay đầu lại. Dậy rồi, từ khi hai người yêu nhau, biểu cảm hàng ngày của Giang Việt dường như luôn có nụ cười. Cố Liễu Liễu duỗi người, mở rộng tay về phía anh. Em nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng cả nửa ngày rồi. Anh mới nhận ra em à, vừa mở mắt anh đã nhận ra rồi. Giang Việt đeo kính, sau đó đi đến ngồi bên giường. Em không tin, Giang Việt đẩy tóc cô sang một bên. Anh muốn xem, em sẽ nhìn anh bao lâu? Có thể nhìn cả đời. Cố Liễu Liễu nói xong, đôi mắt lại dính chặt vào anh không rời. Đang nghĩ gì vậy? Anh nâng tay đẩy kính. Cố Liễu Liễu nắm lấy cúc áo sơ mi của anh, nghiêng người sát bên tai anh. Mỗi lần thấy anh đeo kính, em đều muốn làm chuyện đó với anh. Nói xong, cô vén chăn lên và chạy đi. Giang Việt còn chưa kịp phản ứng thì cô đã đóng cửa phòng tắm lại. Giang Việt đi đến cửa phòng tắm, mở cửa ra, em không mở. Cố Liễu Liễu cương quyết, trêu đùa xong thì chạy đi là lựa chọn khôn ngoan nhất. Vậy em đừng hối hận, Giang Việt nói nhạt, người bên trong hừ một tiếng, lớn tiếng nói, làm sao em có thể hối hận. 5 phút sau, cửa phòng tắm mở ra một khe hở, Cố Liễu Liễu thò đầu ra, nhìn Giang Việt với vẻ mặt nịnh bợ, nói với giọng điệu nũng nịu, anh yêu, anh có thể giúp em lấy sữa rửa mặt được không? Cô đã mượn sữa rửa mặt của Giang Việt để rửa mặt ở phòng tắm bên ngoài tối qua và quên mang về. Giang Việt nhìn cô, hử, xin anh, yêu anh. Cố Liễu Liễu ném cho anh một nụ hôn gió. Đi đi, vậy em sẽ yêu anh thế nào? Giang Việt lại nâng tay chỉnh kính. Có vẻ cố ý, Cố Liễu Liễu chớp mắt. Em sẽ yêu anh thật nhiều vào tối nay. Giang Việt lấy ra sữa rửa mặt từ phía sau rồi đưa cho cô. Miệng nở một nụ cười đắc ý. Vậy anh mong chờ em tối nay yêu anh thật nhiều. Cố Liễu Liễu nhìn sữa rửa mặt đã chuẩn bị sẵn của anh. Từ từ mở to mắt. Sau đó, cô đóng cửa và mắng chửi. Giang Việt, anh thật đáng ghét. Anh dám lừa em. Buổi chiều, hai người đến phòng tập theo đúng giờ hẹn. Tuy hôm qua Bùi Tư Lai không đến, nhưng anh ta đã chuẩn bị sẵn bài tập. Mọi người vừa đến đã bắt đầu tập luyện ngay. Đạo diễn đề nghị để phần tập hát vào 2 ngày sau. Vì vậy 3 ngày đầu tiên đều để trống phần đoạn hát. Điều này cho Cố Liễu Liễu đủ thời gian để Giang Việt dạy thêm. Miễn là hai người ở nhà, bất cứ khi nào cũng có thể nghe thấy tiếng hát của Cố Liễu Liễu. Thậm chí đêm đó, khi Cố Liễu Liễu yêu anh, trong đầu cô cũng chỉ toàn là giai điệu đoạn hát không thể xua tan. Cố Liễu Liễu thỉnh thoảng nằm trên vai Giang Việt THDC, còn tranh thủ hỏi anh về nhịp điệu và âm chuẩn, khiến Giang Việt rất bất lực. Học trò ở nhà thì khó dạy, học trò ngoài thì dễ hơn nhiều. Giang Việt dạy Văn Tâm Dư và Bùi Tư Lai các bài học thanh nhạc riêng. Văn Tâm Dư đặc biệt dựng một chiếc điện thoại để ghi hình, nói rằng muốn xem lại và hiểu rõ hơn. Hai người học rất nhanh, thái độ cũng rất tốt, rất tôn trọng thầy, không giống như đứa con gái yếu ớt ở nhà. Chỉ cần Giang Việt hơi mất kiên nhẫn một chút là Cố Liễu Liễu đã nhăn mặt và thút thít, nói anh quá nghiêm khắc với cô. 4 người tập luyện là nhóm chăm chỉ nhất trong 5 nhóm. Văn Tâm Dư và Bùi Tư Lai có thứ hạng không cao trong buổi biểu diễn đầu tiên. Để không bị loại, tất nhiên họ phải tập luyện hết sức. Cố Liễu Liễu muốn chứng minh mình không phải là bình hoa trang trí, nên cũng hết lòng hết sức. Giang Việt luôn rất nghiêm túc với tất cả công việc. Anh đảm nhận toàn bộ việc dạy thanh nhạc cho nhóm. Là người mệt nhất, tối thứ bảy, 30 phút trước khi ghi hình, Cố Liễu Liễu lo lắng đến mức môi run rẩy. Khi trang điểm còn nắm chặt tay Giang Việt không buông. Nếu em quên lời khi lên sân khấu thì làm sao? Không đâu, Giang Việt nắm chặt tay cô. Chỉ cần em còn nhớ lúc nào bật BGM là được rồi. Nhưng mà em thật sự rất hồi hộp. Cố Liễu Liễu cố gắng thở sâu. Khi bắt đầu ghi hình, Văn Tâm Dư và Bùi Tư Lai lên sân khấu để rút thăm. Trong khi họ ở phòng trang điểm và theo dõi trực tiếp qua màn hình. Cho tôi hỏi một chút. Văn Tâm Dư và Bùi Tư Lai, các bạn muốn rút thăm số mấy? Văn Tâm Dư đã cầm sẵn thẻ rút thăm. Người dẫn chương trình nhìn qua một lượt rồi đặt câu hỏi. Số 1, Bùi Tư Lai trả lời. Ồ, người dẫn chương trình hơi ngạc nhiên. Thông thường, số cuối cùng có lợi thế bỏ phiếu hơn. Tại sao các bạn lại muốn số đầu tiên? Bùi Tư Lai đưa micro cho Văn Tâm Dư. Người này từ từ lên tiếng. Vì trước khi lên sân khấu, khách mời trợ diễn của chúng tôi đã nói muốn được biểu diễn đầu tiên. Bạn có hỏi cô ấy lý do không? Cô ấy nói, nếu rút thăm số 5, có lẽ sẽ không kịp lên sân khấu đâu. Cô ấy sẽ lo lắng đến mức ngất xỉu. Văn Tâm Dư nhắc lại lời của Cố Liễu Liễu. Biểu diễn xong số đầu tiên thì mọi chuyện đều xong. Thích thế nào thì thế. Dưới khán đài vang lên tiếng cười. Người dẫn chương trình cười rồi nói thêm. Vậy cũng chứng tỏ rằng khách mời trợ diễn của các bạn rất tự tin vào tiết mục này. Vâng, họ thực sự rất xuất sắc. Đột nhiên, tiếng la hét vang lên dưới khán đài. Văn Tâm Dư và Bùi Tư Lai đều bị giật mình. Tưởng rằng là Cố Liễu Liễu và Giang Việt đến. Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía lối vào sân khấu. Có vẻ như lời của bạn vừa rồi đã lộ ra điều gì đó. Người dẫn chương trình từ từ mở phong bì, cho mọi người xem con số 5 to đùng trên đó. Nhớ bảo với khách mời trợ diễn của bạn rằng, nếu cô ấy cảm thấy choáng thì nhớ chọn đúng vị trí của một khách mời trợ diễn khác. Để ngã vào lòng mà không đụng trúng đầu nhé. Cố Liễu Liễu nhìn con số 5 và nghiêng đầu. Cô cần một máy thở. Trời ơi! Con bé này vận may đúng là hết chỗ chê. Trước mắt cô xuất hiện nhiều ngôi sao nhỏ. Em đã dặn đi dặn lại. Đừng chọn số 5. Đừng chọn số 5. Kết quả lại chính là số 5. Nếu là số 4 thì còn đỡ khổ một giờ. Giang Việt chỉ vào ngực mình. Đùa, có muốn ngất không? Cố Liễu Liễu liếc anh. Không muốn, cô đã trang điểm một nửa. Lập tức ngồi trước màn hình để xem màn biểu diễn của nhóm đầu tiên. Ước tính nhóm của cô phải 3 giờ nữa mới lên sân khấu. Vì vậy cô không vội hoàn tất trang điểm. Hoàng Tư Ngạn là người thứ hai xuất hiện. Cô Liễu Liễu chăm chú xem một lúc và thật lòng khen ngợi. Tốt hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Có sự dẫn dắt của những bậc thầy thì thật sự khác biệt. Khi nhóm thứ hai biểu diễn, chương trình đã mang đến cơm hộp, Cố Liễu Liễu để có sức lực biểu diễn. Bữa tối hôm nay là bữa ăn lớn nhất của cô trong 2 năm qua. Ăn xong, cô đứng dậy đi dạo để tiêu hóa, vừa xem chương trình vừa đi đi lại lại trong phòng trang điểm. Không lâu sau, nhóm thứ tư lên sân khấu, nhóm của Toàn Thu Nguyệt đúng không? Cố Liễu Liễu có chút mong đợi. Hai nhiếp ảnh gia trong phòng hiếm khi nhìn lên màn hình. Khi ba nhóm trước đó xuất hiện, họ vẫn chăm chú vào công việc. Tiết mục của Toàn Thu Nguyệt được cải biên từ kịch bản của Triệu Hoành. Người trợ diễn của cô ta là một khách mời thường xuyên có thành tích tốt nhất trong mùa đầu tiên. Sự kết hợp mạnh mẽ rất ấn tượng. Cố Liễu Liễu xem rất hứng thú. Sau đó đạo diễn đến thông báo họ chuẩn bị ra sân. Cố Liễu Liễu lẩm bẩm, không muốn rời đi. Liễu Liễu, đi thôi. Văn Tâm Dư kéo cô. 20 phút trước chị còn lo lắng đến mức nắm chặt tay thầy Giang. Sao bây giờ lại không thấy căng thẳng chút nào? Vì việc đã đến mức này thì cũng không cần phải lo lắng nữa. Cô Liễu Liễu đi theo họ lên tầng. 4 diễn viên cùng một nhóm nhân viên đã chuẩn bị suốt 6 ngày. Đã dốc toàn bộ sức lực của mình. Tất cả những gì có thể trình diễn đều được mang ra không giữ lại gì. Hiện tại, vở kịch là những gì tốt nhất mà 4 người có thể thể hiện. Mặc dù chắc chắn không bằng các diễn viên nhạc kịch chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm. Nhưng với họ, đã rất tốt rồi. 4 người đến bên sân khấu. Đúng lúc nhóm Toàn Thu Nguyệt kết thúc màn chào. Sau màn chào, sân khấu nhanh chóng được thay đổi. Người dẫn chương trình tiếp tục phỏng vấn. Thực ra hôm nay còn có một khách mời bất ngờ trong khán giả. Chúng ta hãy mời ông ấy lên nói vài lời nhé. Cô Liễu Liễu dừng lại hành động uống nước, trao đổi ánh mắt với Giang Việt. Triệu Hoành quả nhiên đã đến. Xin chào, tôi là đạo diễn Triệu Hoành. Cô Liễu Liễu nhìn người trên màn hình với vẻ mặt nghiêm túc. Không khỏi nhớ lại cảnh Triệu Hoành say rượu đuổi theo mèo ở trong nhà của Thư Sán Hà. Vở nhạc kịch này được cải biên từ kịch bản sớm của ông. Xin hãy đánh giá màn trình diễn của cô Toàn và Tiểu Vương. Tôi cảm thấy rất tốt. Toàn Thu Nguyệt như thường lệ vẫn rất tuyệt vời. Tiểu Vương thì tạo cho tôi chút bất ngờ. Là một người trẻ tuổi rất có linh cảm. Cô cố dặm lại lớp trang điểm. Người trang điểm đến chỉnh sửa trang phục và lớp trang điểm cho họ. Cô Liễu Liễu cởi bỏ áo ngoài của bộ sườn xám. Đeo tai nghe chống ồn và bắt đầu tìm lại trạng thái. Trên sân khấu, phỏng vấn vẫn tiếp tục. Người dẫn chương trình hỏi Toàn Thu Nguyệt. Tôi nghe nói Toàn Thu Nguyệt rất thích đạo diễn Triệu. Lần này gián tiếp hợp tác với đạo diễn. Cảm giác thế nào? Toàn Thu Nguyệt cầm micro. Ánh mắt dõi theo Triệu Hoành ở dưới sân khấu. Rất vui à? Tôi luôn ngưỡng mộ tác phẩm và phẩm cách của đạo diễn Triệu. Rất khâm phục ông đã duy trì nguyên tắc trong nhiều năm. Tiêu chí chọn diễn viên rất kiên định. Không bị ảnh hưởng bởi độ nhận diện và độ hot. Thực lòng mà nói, tôi rất không đồng tình với lý thuyết ưu tiên lưu lượng hiện nay trong ngành. Nên càng thêm ngưỡng mộ đạo diễn Triệu. Triệu Hoành lịch sự nhìn cô ta, nhưng cũng không gật đầu đồng ý với quan điểm của cô ta. Tôi chỉ xem xét tài năng và độ phù hợp của diễn viên. Lưu lượng là thứ không quan trọng. Có thì cũng tốt. Vậy hai người có mong chờ hợp tác trong tương lai không? Đạo diễn Triệu mới vừa đánh giá cao Toàn Thu Nguyệt. Triệu Hoành gật đầu nhẹ. Chắc chắn sẽ có cơ hội trong tương lai. Tôi rất mong chờ. Tôi nghĩ với tư cách là diễn viên điện ảnh, việc tham gia phim của đạo diễn Triệu là ước mơ của mỗi người. Thực ra, nói thật, lần này tôi chọn nhận lời mời của chương trình chính là vì đạo diễn Triệu. Những khán giả quen thuộc với tôi cũng biết, tôi rất ít khi tham gia chương trình giải trí. Tôi luôn nghĩ rằng tác phẩm tốt mới là vốn liếng của diễn viên. Vì vậy tôi yêu cầu mình ít tham gia chương trình, ít lên hot search, cố gắng lắng lại. Toàn Thu Nguyệt tự tin nhìn Triệu Hoành, mỉm cười tự tin. Tôi tin rằng tôi có đủ khả năng hợp tác với ông và có khả năng thể hiện nhiều vai diễn khác nhau. Cách chương.